chỉ là chuyện thường tình. Chương 18, thiên thần hộ mệnh, góc truyện audio.com. Thành Y bước xuống lầu, trong phòng khách bố và dì Thiều đang ngồi đối điện câu được câu trăng, chuyện phiếm với nhau. Từ sau khi Trác Thanh Liên trở về, bố sẵn sàng tâm thái chuẩn bị về hưu, mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều giao cho anh lo liệu. Bố, dì Thiều chào buổi sáng. Cô mỉm cười cất tiếng chào. Con xem mấy giờ rồi, vẫn sớm quá nhỉ. Ánh mắt trách móc của bố lướt một vòng quanh cô con gái, trang điểm cầu kỳ thế này, lại định ra ngoài đàn đúm với lũ bạn đầu trâu mặt ngựa hay sao? Dì Kiều đưa mắt ra hiệu với chồng, mềm mỏng, y cơm sáng và cả cơm trưa con đều chưa ăn, nhất định là đói rồi. Trong bếp dì vẫn để phần cơm, để dì đi hâm lại. Nói rồi, dì toan rậm chân đứng dậy, bố liền đưa tay ngăn lại, chẳng phải đã có thím Trương rồi sao? Những việc thế này đâu cần em phải động tay vào. Thím Trương hôm nay xin nghỉ nửa ngày, cháu thím ấy bị ốm. Nói rồi dì Kiều gạt tay chồng ra, bước vào bếp. Thời buổi này, làm mẹ kế đâu có dễ, người giúp việc cũng khó mướn. Bố quay qua trách Thanh Y lớn bằng ngần ấy rồi, vẫn còn phải phục vụ hay sao? Thanh Y làm mặt xấu, lè lưỡi trêu lại. Con biết rồi, bố xót vợ bố chứ gì. Nhưng con là con gái bố cơ mà. Con nhỏ này, bụng dạ hẹp hòi đến thế là cùng. Bố lắc đầu cười, chả có tí dáng dấp cô giáo nào cả. Hay con thôi đừng làm giáo viên nữa, tranh thủ thời gian đến công ty học hỏi đỡ đần bố đi. Công ty có anh là đủ rồi, con đến đó thì làm được gì? Làm bình hoa di động à? Thanh Y bĩu môi ngồi phịch xuống sofa. Cô ghét nhất là đề cập đến chủ đề này. Sao bố mãi vẫn không bỏ cái ý định đó đi nhỉ? Bố già rồi, sớm muộn cũng phải lui về nghỉ. Chắc thị trăm công nghìn việc như thế, bố lo anh con một mình đảm đương thì vất vả quá. Bố chậm rãi phân trần, chân mày chốc chốc lại nhíu lại, vẻ lo âu. Bố yên tâm, anh con đã không còn là a đầu, bùn nhão không gột nên hồ của ngày xưa nữa rồi. Thành Y an ủi bố, thậm chí gánh nặng ấy có cả nghìn cân cũng không làm khó anh ấy được đâu. Và lại công ty còn có cả Phó Viêm đấy thôi. Nhắc đến Phó Viêm, chân mày bố có giãn ra đôi chút, ân cần hỏi han. Còn với Phó Viêm dự định bao giờ thì tính chuyện cưới xin? Sao đang yên đang lành lại nhắc tới chuyện kết hôn? Thành Y dãy nãy như đỉa phải vôi, nũng nịu. Con gái bố mới tốt nghiệp được có 2 năm, chưa muốn lấy chồng sớm thế đâu. Phó Viêm là một chàng trai tốt, vừa chín chắn, thật thà, lại có tài, chỉ có điều tuổi còn trẻ từng trải chưa nhiều. Chuyện của hai đứa sớm mà định liệu, địa vị của nó trong Trác thì cũng được danh chính ngôn thuận, có thể trở thành cánh tay phải của Thanh Liên. Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn quay về Trác thì. Thanh Y có chút giận dỗi. Nếu bố nhiều thời gian rảnh rỗi như thế, bố đi mà lo cho anh con ấy. Anh còn chưa lấy vợ, sao đã vội giục con đi lấy chồng chứ? Đúng lúc này, dì Kiều từ trong bếp gọi với ra. Y, cô mượn cơ thoát thân, nhanh chóng chuồn vào trong bếp. Canh dì hâm nóng rồi, thức ăn cũng đảo lại rồi, con ăn tạm vậy nhé, dì Kiều cười tạp dề, dịu dàng căn dặn. Người phụ nữ này thay mẹ chăm cô đã 10 năm nay rồi, dịu dàng chu đáo, cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo sai sót chỗ nào. Còn cô đến nay vẫn chưa gọi dì một tiếng mẹ. Nỗi day dứt cứ thế dâng lên trong lòng, Thanh Y bất giác tiến lại gần dì, cảm nhận được mùi hương nồng nàn thoát ra, cô khịt khịt mũi. Dì Kiều, dì dùng nước hoa gì vậy? Mùi hương quen lắm, là, góc truyện audio.com, nước hoa hương hoa chi tử, là anh trai con lần trước đi công tác về mua tặng dì. Dì Kiều bưng thức ăn vừa được hâm nóng từ lò vi sóng đặt lên bàn ăn. Thanh Y ngồi xuống bên bàn ăn, ngẩng đầu nhìn dì. Hình như anh con đặc biệt yêu thích hoa chi tử. Anh con hồi nhỏ mập mạp bụ bẫm lắm, da rẻ lại trắng trẻo nữa, so về dáng vẻ ối cô gái còn thua xa, nhưng cứ đến mùa hè, lại bị dị ứng ngoài da, thường dùng tay gãi chỗ này cào chỗ kia, gãi đến đỏ hết cả người lên, mà vẫn luôn miệng kêu ngứa. Bác sĩ bảo bị nóng trong người, phải uống thuốc nam thanh phối mát gan. Đứa trẻ con mới có 2-3 tuổi đầu, nhìn thấy bát thuốc nam vừa đắng lại vừa khó ngửi liền lắc đầu quậy quậy, đời nào chịu uống. Sau này, là bà ngoại của anh con tìm một cái lô đất hái những bông hoa chi tử đang nở rộ, thêm mấy loại cây cỏ dại cộng với một chút kim ngân hoa cùng hoa và lá sen đun lên, hòa vào chung với nước tắm, lại rắc thêm mấy bông chi tử tươi, cứ thế cho anh con tắm. Mà kể cũng là anh con tắm một tháng nước hoa chi tử xong, dị ứng ra liền khỏi hết, không còn gãi, mà cũng hết luôn cả ngứa. Từ đó, anh con trở nên yêu thích loài hoa chi tử, mùa hè phải dùng chi tử ngâm mình. Thế bảo sao một người đàn ông lại có được nước da đẹp như thế, mong manh dễ vỡ như thế, hóa ra là có bí quyết dân gian. người nói là gì kiều thì vô tâm, người nghe lại cảm thấy thật sống động, trước mắt như hiện ra một cảnh tượng tuyệt mỹ khiến con người ta thèm thuồng. Một mỹ nam bước ra từ bồn tắm, hơi nước nghi ngút, hương thơm lan tỏa bốn phía, gợi cảm đến mê lòng người. Stop, anh ta là anh trai nhà ngươi, có ham trai đẹp đến đâu cũng phải chọn đối tượng chứ. Cô can ngăn bản thân trong suy nghĩ, yên lặng cúi đầu cắm cúi ăn cơm. Dì Kiều vẫn chưa rời ra, ngồi bên bàn ăn ngắm nhìn cô, lưỡng lự hồi lâu, mới chậm rãi mở lời. Y Y, gần đây bố con già đi nhiều rồi, không biết con có nhận ra không? Thành Y thờ ơ quay đầu ra, ngó bố đang ngồi uống trà ngoài phòng khách một cái. Thường ngày cô không chú ý, giờ chú ý quan sát khuôn mặt khí khái hào hùng khi xưa đã xuống sắc, già đi từ khi nào không biết, nếp nhăn chạy dọc chạy ngang, tóc mai cũng đã bạc thêm không ít. Dì Kiều hạ thấp giọng hết mức, có một chuyện dì nghĩ nhất thiết phải nói cho con biết. Bố con bị tiểu đường rất nặng. Thành Y thoáng nghẹt thở, trợn mắt nhìn dì. Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Sao con không biết? Khoảng nửa tháng trước bố con thấy không khỏe, đêm đến cứ chằn chọc, miệng khô lưỡi rát, lại sút cân không rõ lý do. Dì liền đưa ông đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói lượng đường trong máu của ông rất cao. Thành Y bỗng thấy cơm trong bát sao mà khó nuốt quá, bèn lấy muôi múc canh uống. Y Y, dì Kiều đặt tay lên vai cô, lần đầu tiên dì nói với cô bằng giọng điệu trang trọng nghiêm túc như thế, bố con già thật rồi, dù là việc gia đình hay trong công ty ít nhiều cũng có những chuyện lực bất tòng tâm. Điều ông muốn thấy nhất là con và anh con sớm thành gia lập thất, ổn định cuộc sống. Đừng để ông phải lo lắng thêm nữa. Con là đứa con thông minh, nhất định sẽ hiểu ý của dì. Thành Y ngước mắt lên, trông rõ ánh mắt lấp lánh hy vọng và những khẩn cầu của người đối diện. Người phụ nữ này, thật sự hết lòng yêu thương bố cô, bất chấp ánh mắt cười chê của người đời, một mình nuôi dạy chắc thanh liên lớn khôn, lấy bố cô rồi lại tiếp tục ngậm đắng nuốt cay, chăm chút cho cô con gái không có chút quan hệ máu mủ nào từng ly. Góc truyện audio.com Từng tí, sự nhẫn nhịn và ý chí vững vàng của dì Kiều đối với tình yêu thật sự khiến Thanh Y cảm động. Vậy mà cũng chính điều này đã từng khiến cô bé Thanh Y năm xưa cảm thấy tổn thương ghê gớm. Thanh Y cũng yêu bố thế nên không thể tiếp tục sống theo ý mình, ham chơi, trốn tránh trách nhiệm được nữa. Cô cúi đầu, mặt ửng đỏ. Còn không phải là không muốn lấy Phó Viêm, chỉ là con không muốn rời xa gia đình mình. Ngốc ạ, dì Kiều nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, khẽ thở dài. Thanh Y tuy có chút tính cách tiểu thư thoáng trông tưởng như ngang ngược, hống hách thiếu lễ độ, những kỳ thực lại có một tâm hồn trong sáng cởi mở như con trẻ, không mưu mô tính toán. Bao nhiêu năm nay, bà từ lâu trong tận đáy lòng đã yêu thương cô con gái này. Đối diện với những giọt nước mắt của dì Kiều và tình thân, Thanh Y cuối cùng cũng buông vũ khí đầu hàng, đồng ý lấy Phó Viêm. Hôn lễ dự định cử hành vào ngày mùng 8 tháng sau. Hai người đã đính hôn từ năm ngoái, hôn sự mặc dù quyết định có hơi đường đột nhưng nhà cửa đều đã sẵn sàng, Phó Viêm lại là người làm việc có phương pháp, từ việc đặt chỗ khách sạn, may bồ váy cưới lần lượt đều được chu toàn. Thành Y chẳng phải động tay vào việc gì, thoải mái tận hưởng những ngày tháng độc thân cuối cùng. Tối hôm đó, Thành Y cùng một tốp bạn gái từ ba bước ra, bấy giờ đã là hơn 1 giờ đêm. Cô trở về trong chuyến choáng men say, thấy Phó Viêm vẫn đang ngồi đợi trong phòng khách. Phó Viêm, cô có chút hổ thẹn, khúm núm sợ sệt, cúi đầu, vẻ ăn năn như đứa trẻ phạm lỗi. Phó Viêm bước đến trước mặt cô khẽ nói, Thành Y, em hãy nói thật cho anh biết, có phải em đang sợ kết hôn với anh? Ai bảo thế? Thành Y ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Phó Viêm đang nhìn mình, sáng long lanh. Đối diện với ánh mắt chứa chan tình cảm chân thành như vậy, cô không đủ dũng khí nói dối, phải khó khăn lắm mới mở được miệng, anh có dám chắc sẽ yêu em suốt đời, mãi mãi không bao giờ thay lòng đổi dạ không? Ngốc ạ, Phó Viêm hiểu rõ những khúc mắc trong lòng cô, một đứa trẻ lớn lên từ vết thương tình cảm người cha, ít nhiều cũng có chút mất lòng tin vào hôn nhân. Anh ôm cô vào lòng, Y Y, em có biết ban đầu vì sao anh yêu em không? Thành Y lắc đầu, các bạn nữ khác trong lớp ai cũng hoạt bát díu ra díu dít, duy chỉ có em sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn, thất thần, đôi mắt trống rỗng, không phương hướng, như đứa trẻ bị lạc đường vậy. Dáng vẻ yếu đuối đó của em khiến tim anh đau nhói. Giọng nói trầm trầm ấm áp từ phía đỉnh đầu cô truyền xuống, anh bỗng thấy, mình như được thượng đế phái xuống để cứu giúp em, dắt em ra con đường sáng, là vị thần hộ mệnh suốt đời ở bên bảo vệ, che chở cho em. Thanh Y cười khì khì, đẩy anh ra. Có vị thần hộ mệnh nào mà vừa xấu xí lại ngốc nghếch như anh không? Tốt, em cứ giữ nụ cười như thế, thư giãn khuôn mặt, để mắt cong hình trăng lưỡi liềm như thế, làm cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc của Phó Viêm này. Thanh Y mắt chớp chớp, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ. Phó Viêm, đời này gặp được anh, đối với em là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Anh trai cô nói đúng, đời này kiếp này, có được tình yêu ấm áp, sẵn sàng hy sinh như thế của một chàng trai, số mệnh thật đã ưu ái cô quá nhiều rồi. Không phải ai cũng có được cái may mắn ấy. Ở xa xa, Trác Thanh Liên đang tựa vào lan can hoa tầng 2, trong tay là ly rượu, trong lòng có chút đố kỵ. Thanh Y đã, góc chuyện audio.com, tìm thấy vị thần hộ mệnh của cuộc đời nó rồi, còn ngươi thì sao? Trác Thanh Liên, hy vọng ngươi cũng sẽ gặp may. Good luck, anh tự nâng ly chúc chính mình. Nói rồi, ngửa cổ uống một hơi cạn hết rượu vang trong ly. Cách chương.